Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 47, đệ nhất chương ngoài ý muốn tin tức. Phía trước binh lính, buông trong tay ngươi thương đi. Như ngươi vậy hành vi cũng không quá hữu hảo, giản ngôn trong ánh mắt dao động không lớn. Tựa hồ đối với đối phương trong tay giơ lên thương cũng không có chút nào cảm giác bàn. Thì ngược lại đang nói lời này thời điểm còn có tâm tình làm cho Lý Nghị giúp đỡ kia giúp lão yếu. Các đem xung quanh mấy cái tang thi các giải quyết dụng. Cử động này nhìn như vô ý nghĩa, nhưng cũng gián tiếp ở biểu hiện đã vì thực lực. Cấp này chừng 10 cái bọn lính để cái tỉnh nhi, bọn họ cũng không là cái gì ăn ngon đại bánh ngọt. Mà là một khối tuyệt đối khó gặm xương cốt, buông thương, bạo tử thân là đội trưởng. Sấm dậy cảm giác mình tựa hồ rất không có uy hiếp lực. Tiểu tử này là đem hắn vừa cảnh cáo đương thối lắm đâu đi. Cũng đã nói không thể nổ súng. Hắn lại còn càng làm thương cấp lấy ra. Không thấy được đối diện còn có nhiều như vậy lão nhân đứa nhỏ a. Đội trưởng, ta cũng không muốn a. Hắn chỉ là sợ đến lúc đó hầu khống chế không được cục diện. Lấy khẩu súng đi ra ý tứ hạ mà thôi. Huống chi, muốn lái thương cũng phải có đạn mới được không phải. Hắn thương lý đạn sớm đánh hết, trên người nhưng thật ra dẫn theo hai đồ sạc, bất quá không được sống chết trước mắt, hắn là không định dùng chúng nó. Xin lỗi, đối diện tiểu thư, chúng ta không nghĩ tới các ngươi ở đây cần nuôi sống nhiều người như vậy. Bất quá chúng ta hiện tại đều rất mệt. Hy vọng ngài có thể làm cho chúng ta ở trong này tạm thời nghỉ ngơi một chút cho giỏi. Chúng ta tuyệt đối sẽ không lại ôm có bất kỳ gây rối ý đồ cùng ý nghĩ, sấm dậy là một rất có. Nguyên tắc tính binh, điểm ấy theo hắn đến nay vẫn dễ dàng tha thứ kia mấy vị công tử các tiểu thư có thể nhìn ra được. Vì thế, hắn mặc dù ngay từ đầu đúng là đánh Lý Nghị chờ người chủ ý. Muốn từ trên người bọn họ lao điểm chỗ tốt, nhưng nhìn thấy đối phương còn muốn phụ trách dưỡng nhiều như vậy lão nhân đứa nhỏ. Lập tức liền hoàn toàn bỏ đi này ý niệm, thậm chí, nếu không có hắn hiện tại không có, hắn đều muốn phân một ít thức ăn cấp những người này. Liền lão nhân bọn nhỏ đều cầm lấy vũ khí đến cùng tang thi các liều mạng. Cuộc sống của những người này nếu có thể quá được hảo. Hắn mới không tin, có thể, bên kia có giữa loại nhỏ nhà kho, bên trong bị chúng ta thanh lý qua, các ngươi có thể tạm thời ở nơi đó nghỉ ngơi, chỉ cần các ngươi thật không có ác ý, chúng ta sẽ không cùng ngươi các động thủ, nhưng nếu là, chúng ta cũng không phải ăn chay, đều về phòng lý đi, chuẩn bị cho tốt đóng cửa khóa lại, nam nhân tại ngoài, lão nhân tiểu hài tử cùng phụ nữ các ở bên trong. Vừa tiếng vang đưa tới một đám tang thi, đánh giá sổ không ở thiên chỉ trở xuống, tạm thời tránh lui, giản ngôn nói xong liền xoay người sang chỗ khác, lại tính toán cuối cùng một rút lui. Nàng này khẽ động, vừa lúc làm cho nguyên bản bởi vì che bóng lại hạ xuống mưa. Trời đầy mây ám không có thể thấy rõ nàng diện mạo sấm dậy trông rõ ràng mặt của nàng. Lập tức một tiếng kinh dị, có chút không xác định hỏi. Vị tiểu thư kia, xin hỏi ngươi có tỉ muội sao? Bọn họ đội ngũ vốn là phải cứu hộ mấy vị có chút thân phận công tử ca cùng thiên kim tiểu thư các. Ly khai ở đây đi trước Hồng Dương căn cứ. Lúc bắt đầu luôn luôn cùng bọn họ sát vai mà qua. Nhưng mấy ngày hôm trước, nguyên vốn đã không có tín hiệu chỉ thị khí bỗng nhiên có phản ứng. Cuối cùng cũng tìm đến đó mấy vị các đại gia. Lúc đó bọn họ đang bị một người tên là Giản Hàm thiếu nữ tạm thời cứu. Hợp nhất ở tại tay nàng dưới, mà này gọi Giản Hàm thủy hệ dị năng giả cùng trước mắt người thiếu nữ này. Bộ dạng có ít nhất 5-6 phần giống nhau. Này không khỏi không làm hắn nhớ tới. Lâm xuất phát tiền, cái kia gọi Giản Hàm nữ hài làm cho mình thuận giúp tiểu vội. Tìm xem tỉ tỉ của nàng. Đáng tiếc, bọn họ đi ra đều nhanh 2 ngày. Đừng nói thuận tiện giúp vội tìm người. Liền nguyên bản ra tới mắt, thức ăn, đến nay do không có tin tức, nếu không phải là trung gian gặp quá mấy cái biến dị tiểu động vật. giết thủ thì, chính bọn họ cũng phải đói bụng. Bất quá, thiếu nữ trước mắt thoạt nhìn rất là mặt nộn a, nói là 16-17 hắn đều tin, này không chỉ là bởi vì nàng bộ dạng phá lệ thanh tú tinh xảo. Cùng búp bê không có gì khác nhau nộn mặt, càng bởi vì kia duy sổ không nhiều lõa lồ bên ngoài hai tay cùng mặt bộ cổ chờ mấy chỗ làn da. Thoạt nhìn, thật đúng là nộn đến làm hắn rất muốn kháp một phen. Thao, này cái gì tư tưởng đâu này? Khụ, hình như nhân gia muốn tìm chính là tỷ tỷ đi. Thiếu nữ này thấy thế nào đều tương đối như là cái muội muội a. Có ý gì? Trái tim hơi vừa nhảy. Giản Ngôn có loại không tốt lắm dự cảm, lại mơ hồ có chút ít tiểu nhân hưng phấn cùng vui mừng cảm đang từ từ đi lên kéo lên. Giống như là, phía trước có cái gì ngoài ý liệu kinh hỉ đang chờ đợi nàng như nhau. Có thể có cái gì kinh hỉ? Giản Ngôn có chút buồn bực, chúng ta nơi đó có một nữ sinh, bộ dạng với ngươi pha có vài phần giống nhau, nàng nói muốn tìm tỷ tỷ của mình. Vì thế, sấm dậy càng xem càng cảm thấy hai vóc người có chút giống nhau. Nhưng cũng càng xem càng là hoài nghi mình nói lời này thuần túy đầu óc bị lư cấp đá. Hiện tại lại nhìn kỹ cô bé này, nói nàng chỉ có 14-15 tuổi mình cũng có thể tin lạp. Ngoại trừ vóc dáng cùng vóc người, cô bé này thấy thế nào cũng không tượng chừng 20 tuổi dạng. Nhất định là hắn lầm thôi. Hắn là chuyện đương nhiên bắt đầu thiên hướng suy nghĩ, nhưng Giản Ngôn cũng không cho là như vậy, vốn chỉ là tiểu biên độ toát ra trái tim bỗng nhiên bắt đầu cạch oành, bang bang mãnh. Nhảy dựng lên, nàng có dự cảm, đây tuyệt đối là một không quá đẹp tốt kinh hỉ. Trời biết, hy vọng không phải nàng suy nghĩ như vậy đi, bằng không làm cho nàng đãi nha đầu kia, phi đem nàng rất một hồi giáo huấn không thể. Bây giờ là cái gì thế giới? Tang thi các cùng u linh dạng xuất quỷ nhập thần, cùng con kiến dạng thành quần kết đội, nàng cư nhiên dám theo trong nhà lớn như vậy thật xa chạy đến tìm nàng. Đương mình là cửu mệnh quái mèo đâu, như vậy lấy tính mạng của mình đi ra nói đùa, quên đáy lòng kia thi cảm động, Giản Ngôn rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, cắt ngang nàng hỏi tang thi các rất xui xẻo khuẩn. Dựa vào, không biết lão nương đang vội sao? Nóng này rút ra nàng kia tiêu chí tính khảm đao. Giản Ngôn thuận tay hai cái khảm quá khứ. Hai trước hết vọt tới trước mặt nàng T2 lập tức. Thành đệ nhất, đệ nhị vô tội vật hy sinh. Mặc dù không đến mức đã đánh mất mạng nhỏ. Nhưng là từng người bị chém đứt vệ chỉ móng vuốt. Lão đại, Lý Nghị chờ người ở phòng miệng chỗ hô to. Đã muốn lập tức đóng cửa lại, lại muốn chờ Giản Ngôn, đóng cửa, khóa lại, không quan tâm ta, ta ở tiểu nhà kho trốn cũng giống như vậy, ngươi tới đây cho ta, vào bên trong đi cho ta nói cho rõ ràng, thuận tay đem bị dọa đến sấm dậy một kéo, Giản Ngôn cùng kéo cái gì tựa như, lôi hắn liền hướng tiểu nhà kho chạy đi đâu đi, bên kia cửa đại môn chỗ. Sấm dậy thủ hạ bọn lính cũng rất sốt ruột gấp giọng gọi làm cho hắn mau nhanh quá khứ. Hơn 1000 chỉ tang thi cũng không là nói đùa, chớ nói chi là trong đó có ít nhất hơn 10-20 chỉ T2. May mắn là tốc độ hình, Giản Ngôn muốn, PS, đầu óc phát chướng, nặng mã cũng không phải dễ dàng như vậy tích, cầu phiếu, cầu cất giấu, ngẫu cần an ủi ô ô. Hết chương.